để anh yêu thương em. Chương 4, không ai có quyền làm tổn thương bạn tôi. Góc truyện audio.com. Sau một hồi phân bùa giải thích xin lỗi đủ các thể loại cho nhỏ bạn tôi, Trần Vĩnh Kha cũng chịu im miệng lại. Hằng có vẻ bị xiêu lòng. Hằng, em phải tin anh, em, tại sao cô ấy phải tin anh? Một kẻ lăng nhăng ôm một lách bao nhiêu em? Hằng, đừng có mềm lòng với anh ta. Tiếng xấu về anh ta mày còn nghe chưa đủ. Tôi nói, tao, Hằng tin anh thật sự không lừa dối em. Kha lắc đầu ngao ngán nhìn về những phía Hằng như van lài. Nó đã từng sai lầm nhưng nó đã sửa sai từ khi biết yêu cô. Lấy danh dự của tôi ra bảo đảm nếu hắn có ý định phản bội tôi là người đầu tiên không tha cho hắn. Tôi nhíu mày nhìn người vừa phát ngôn. Danh dự của anh không giúp trái tim bạn tôi không đau đớn. Không giúp nước mắt nó ngừng rơi. Các người đều giống nhau. Kẻ có nhiều tiền thì cái gì cũng muốn thể hiện. Mang tình cảm ra đùa bỡn. Mang nỗi đau ra làm thú vui. Tin tưởng các người, có thể tin sao? Tôi khinh bỉ nói, quả thật sau này nghĩ lại thấy mình thật là rất ngu ngốc mới nói ra câu ấy. Xem đi, tôi chính là chọc giận ma quỷ, chính là rước họa vào thân, chính là tự chôn sống mình. Tôi của lúc đó thật sự rất phẫn nộ, nghĩ tới bà, nghĩ tới những ngày cuối cùng của bà trong bệnh viện, nghĩ tới thằng con trai đã làm tôi đau lòng. Cảm giác nắm được hạnh phúc trong tay rồi tất cả vụt mất ngay trước mắt vì ảo tưởng của bản thân. Những nụ cười nhạo báng, những ánh mắt khinh thường, tất cả là nỗi ảnh của tôi. Vô lý, em đánh đồng tất cả mọi người với nhau. Tôi thật lòng với Hằng, thề có trời, Kha nói, phải tôi sai, nhưng mà đó là ngày trước, khi tôi chưa quen Hằng. Hãy tin tôi sẽ không phản bội Hằng. Mày tin hắn, tôi nhìn Hằng. Tôi tôn trọng quyết định của nó tuy không phải bạn thân nhưng nó là người duy nhất ở thành phố này cho tôi cảm giác an toàn. Tao, tin, tao, được rồi không phải nói gì nữa. Đã quyết định thì đừng hối hận. Còn anh, hãy trân trọng nó, không phải đứa con gái nào cũng yêu anh nhiều như nó. Cảm ơn, đừng cảm ơn tôi sẽ không tha cho ai làm tổn thương bạn tôi. Không ai có quyền làm tổn thương nó. Cách chương.